đợi đến lúc bọn bắt cóc phẫn nộ mà đi bắt những đứa trẻ đào tẩu, cô mới nhảy xuống cốp xe, lúc này kho hàng đã chỉ còn cô cùng cậu nhóc kia. Cô bắt lấy tay cậu nhóc kia, cậu nhóc cố nén đau nhức, hai người một đường chạy như điên. Mấy năm sau Chu Ước Chi tuy rằng về tới nhà, nhưng vẫn gặp ác mộng, mơ thấy bộ mặt dữ tợn của bọn bắt cóc ngã vào vũng máu. Đến lúc này Chu Ước Chi mới biết cô 5 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi thế nhưng tất cả đều là anh trai Tiết Tích. Cô chằn chọc hỏi chính mình, một người đối tốt với một người khác có thể tốt tới trình độ nào? Một người có thể dễ dàng tha thứ cho một người khác thật sự có thể không có hạn cuối sao? Không tồn tại, cô không tin. Nhưng chân tướng của sự thật lại trói lọi bày ra ở trước mắt cô. Cô những năm đó đối với anh trai ác liệt đến cực điểm, nhưng anh lại không chút do dự đem đôi mắt của mình cho cô. Biết được chân tướng, Chu Ước Chi sốt cao 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh lại đầu óc mơ hồ, không suy nghĩ được gì, có chút dại ra, sờ soạng khóe mắt phát hiện huyệt thái dương dính đầy nước mắt. Trong lòng cô đau nhức, cho người đặt vé máy bay, quyết định đi nước ngoài nơi Tiết Tích bị tai nạn trên không, đi đưa một bó cúc non cho anh. Chính là tới trước bia mộ của anh rồi, cô lại có thể nói cái gì đây? Cô phải nói với Tiết Tích như thế nào, cô khi thiếu niên trăm phương nghìn kế đem anh đuổi ra khỏi cửa nhà chỉ là bởi vì đố kỵ anh ưu tú. Cô phải nói cho Tiết Tích như thế nào, chuyện lúc 5 tuổi cô cơ hồ đã không nhớ rõ, cô giúp anh băng bó L là bởi vì chán ghét máu không ngừng rơi xuống trên mắt cá chân của mình. Cô lúc ấy ở lại, mang anh bị thương cùng nhau chạy, không phải bởi vì thiện lương không bỏ lại anh, mà là bởi vì nghe thấy tiếng bước chân bọn bắt cóc vội vàng trở về, hấp tấp đưa ra quyết định. Sau lại cùng anh một đường đào tẩu cũng chỉ là bởi vì một người sợ hãi trốn đi vào đêm khuya. Cô không thể nói ra những lời xin lỗi này. Chu Ước Chi thay một bộ váy đen, dùng kính râm che đi đôi mắt ngập nước mắt bước lên hành trình đi dị quốc. Chỉ là cô không nghĩ tới, tựa như mơ một giấc mộng thật dài, khi tỉnh lại ở trên xe hơi cô thế nhưng về tới năm cô 15 tuổi. Chương 2, gặp lại. Đang Dương cầm đột ngột phát ra một âm tiết ngắn ngủi. Tất cả hình ảnh kịch liệt co rút lại, trèo đèo lội suối, lật qua năm tháng, lấy tốc độ cực nhanh lùi lại sâu vô cùng trong ngày thu mưa to này. Thiếu nữ ghé vào trên Dương cầm không biết khi nào ngủ đi, thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, bỗng nhiên bị tiếng đàn đột ngột này làm bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên, trái tim phảng phất bị một bàn tay to nắm lấy, vẫn cứ còn sót đau nhức lại tê tâm liệt phế, lại tìm không thấy đường ra, chỉ mờ mịt mà chóp mũi chua xót. Nhưng tất cả trước mắt này, hô hấp Chu Ước Chi cứng lại, nhìn về bốn phía. Màn trời tối tăm, bên cạnh là rèm cửa sổ màu lam nhạt cùng cửa sổ sát đất, lá cây ngô đồng duỗi thân đến lầu 2 đã trở nên khô vàng, mưa to bùm bùm, nện ở trên cửa kính, giống như ngàn vạn người vỗ tay ở trong yên tĩnh. Cô rõ ràng đã bước lên hành trình đi dị quốc nhưng sao vừa mở mắt ra lại về tới biệt thự. Tim Chu Ước Chi đập dần dần nhanh hơn, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đôi tay của mình, cô cúi đầu trên cây đàn trơn bóng đen nhánh ảnh ngược hiện ra một gương mặt thiếu nữ tuổi trẻ, trên đầu là búi tóc nhỏ xinh. Làn da trắng nõn, cổ thiên nga thon dài, ngũ quan lãnh đạm chán đời, nhuệ khí lại kiêu ngạo. Là một gương mặt chỉ nhìn bề ngoài, mỗi người đều sẽ thích khuôn mặt xinh đẹp này. Di động gác ở một bên đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn mới nhất, người gửi là cha cô Chu Độ, tiêu đề tin nhắn là tư liệu Tiết Tích. Lần thứ hai nhìn đến tên này, hô hấp Chu Ước Chi chậm một giây. Những tất cả những thứ này đều quá mức quen thuộc đến làm máu người dâng lên, phảng phất như bánh răng vận mệnh lại lần nữa quay lại đây một lần. Cuối mùa thu năm 15 tuổi năm ấy, lá khô, mưa to, xe màu đen chậm rãi từ sườn núi xuất phát, thiếu niên sắp được quản gia mang vào nhà. Chu Ước Chi ý thức được thời gian của cô thế nhưng chảy ngược về tới một ngày gặp lại kia. Trái tim cô chợt kinh hoàng, so với tiếng mưa rơi còn mạnh hơn, không rảnh lo những thứ khác, cô vội vàng mở cửa thư phòng ra đi ra ngoài, ngay cả đầu gối bị ghế dài Dương cầm vướng một chút cũng không phát hiện ra. Phảng phất như là nóng lòng xác minh cái gì, cô dẫm lên dép lê từ trên cầu thang lao xuống. Bởi vì mưa to, cửa lớn biệt thự gắt gao đóng lại, quản gia ra cửa, dì Hà đang ở phòng bếp làm một ít điểm tâm nhỏ. Nghe thấy thanh âm cô dẫm lên dép lê dồn dập xuống lầu, dì Hà vội vàng từ phòng bếp ló đầu ra, tiểu thư, cô cẩn thận một chút không lại ngã mất. Chu Ước Chi nhìn về phía dì Hà quả nhiên trẻ hơn mười mấy tuổi. Cô lại nhìn về phía trên bàn trà, đặt một cái cúp thi đua toàn tỉnh, đây là cô sáng nay để lên khi nghe nói cha mẹ sẽ về, làm bộ trong lúc vô ý để ở đó. Quả nhiên về tới một ngày kia. Tâm Chu Ước Chi kích động cùng đau đớn giao điệp, thế nhưng cô ở trên cầu thang ôm đầu gối đặt mông ngồi xuống. Tiểu thư làm sao vậy, dì Hà kinh hoàng thất thố mà lại đây đỡ cô. Cháu không có việc gì. Chu Ước Chi rốt cuộc từ trong lo sợ không yên thanh tỉnh một chút. Đã phát sinh hết thảy, không phải ác mộng, là thật sự. Nhưng mà hiện tại thời gian chảy ngược cô về tới khởi điểm ban đầu cũng là thật sự. Người đối xử với cô tốt nhất thế giới kia còn chưa đi đến trước mặt cô, còn chưa nhân lúc cô kiêu ngạo ương ngạnh, không biết trời cao đất dày mà chôn vùi đi cả đời tốt nhất của mình. Tất cả đều còn kịp. Chu Ước Chi lau sạch nước mắt ở khóe mắt, nhìn đồng hồ trên vách tường, ý đồ nhớ lại thời gian đời trước quản gia đem thiết tích mang về, nhưng nỗ lực ở trong đầu tìm tòi trong chốc lát, cô chán nản phát hiện cô căn bản nhớ không nổi. Ngay cả cảnh tượng tương ngộ đời trước đều rất mơ hồ. Rốt cuộc ngay lúc đó anh trai đối với cô mà nói cũng chỉ là một người ngoài đột ngột xuất hiện ở cái nhà này. Cô cùng quản gia, dì Hà ba người ở biệt thự to như vậy sinh sống rất nhiều năm, nếu không phải cha mẹ cách nửa năm sẽ thay phiên nhau trở về một lần, Chu Ước Chi cơ hồ đều không nhớ rõ gương mặt của họ. Cô giống như một con thú nhỏ bị quên ở chỗ này, không biết là chỗ nào của mình làm cho bọn họ không thích mình. Nhưng một người ngoài đột nhiên bước vào nhà lại làm bọn họ liên tục khen, phá lệ, để bụng. Điều này làm Chu Ước Chi cảm thấy lãnh thổ bị xâm phạm, đồ vật mình khát vọng nhất cũng bị cướp đi. Cô rất khó để không dương nanh múa vuốt, ý đồ đem người kia đuổi ra ngoài. Hiện tại nghĩ đến, mình niên thiếu năm đó thật sự quá mức ác liệt. Kỳ thật Chu Ước Chi nhớ mang máng, cô lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên mặt mày xinh đẹp xuất hiện ở cửa kia cũng không hoàn toàn là chán ghét. Khi đó cảm xúc của cô rất phức tạp, đã có sợ hãi đối với sự chú ý của cha mẹ bị cướp đi, đố kỵ với thiếu niên, còn có trong nháy mắt kinh diễm cô đối với anh là tò mò, rốt cuộc bởi vì nguyên nhân tính cách cùng gia thế cô cơ hồ không có bạn bè gì, cô cho rằng mình sẽ có thêm một thiếu niên làm bạn chơi cùng. Nhưng sau khi thiếu niên cả người ướt rầm rề bước vào cửa lớn Chu gia, biểu tình trên mặt nhìn về phía cô lại rất bình đạm, phảng phất có loại cảm giác cự người ngàn dặm ở ngoài. Lần này khơi dậy ngạo khí của Chu Ước Chi, người này ăn nhờ ở đậu, giày đem thảm đều làm bẩn hết, không phải là nên lấy lòng cô sao? Nhưng vì sao sống lưng anh lại đĩnh bạt, hoàn toàn không có cái ý kia? Trong tâm Chu Ước Chi sinh ra chút cảm xúc nói không rõ. Là anh không để ý tới cô trước, hiện tại nhớ tới Chu Ước Chi càng ngày càng cảm thấy mình hiểu lầm cái gì. Cô mở tư liệu của tiết tích mà cha gửi ra, đem những phụ kiện đó từng cái click mở ra xem. Đời trước bởi vì không quan tâm, không thèm để ý, cô thậm chí lạnh nhạt mà tư liệu cũng chưa mở ra xem. Sau đó mới từ trong miệng học sinh trong trường học đồn đãi vớ vẩn mới biết được về thân thế của Tiết Tích. Cha cô Chu Độ là thương nhân tư tưởng 10 phần ích kỷ, sẽ không vô cớ giúp đỡ đệ tử nghèo không hề có quan hệ. Sở dĩ đem Tiết Tích mang về nhà là có nguyên nhân. Tổ tiên Tiết gia làm quan, tổ tiên Chu gia làm kinh doanh, hai ông cụ của hai nhà có tình bạn cũ. 3 năm trước đây cha của Tiết Tích vẫn là thị trưởng kiêm thư ký tỉnh ủy Hải Thành, ở trong một sự kiện nổ mạnh xử sự bất lợi bị cách chức, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, bị người cử báo, phát hiện đã từng tham ô nhận hối lộ. Chuyện cụ thể như thế nào, mọi người cũng không rõ ràng lắm, ngay cả tin tức mà Chu Đồ có thể có được cũng chỉ là so với tin tức bình thường nhiều hơn một chút. Tài sản của cha Tiết và mẹ Tiết sau khi bồi thường hết thì hai người cùng tự sát. Tiết Tích chính mắt nhìn thấy cha mẹ nhảy lầu, đã chịu kích thích quá lớn, tự bế thất thanh, bị đưa đến chỗ của ông nội, sửa tên đổi họ anh trong một đêm cửa nát nhà tan, từ quan nhị đại lưu lạc thành học sinh nghèo khó. 3 tháng trước, ông nội của anh cũng qua đời, chỉ còn lại có một bà ngoại già si ngốc. Cha của Chu Ước Chi vâng theo ý của ông nội hải ngoại, tiến hành giúp đỡ Tiết Tích, đem con trai của cố nhân từ ngoại thị về giúp đỡ, cũng vì chuyện này xử lý thủ tục chuyển trường, an bài bà ngoại vào bệnh viện. Đây mới là bắt đầu Tiết Tích được mang về Chu gia. Chu Ước Chi lúc ấy không có nhìn kỹ tư liệu, cũng không biết, rồi sau đó từ trong miệng đám con em quý tộc trong trường học kia dùng khẩu khí chào phúng nghe được, chán ghét với anh trai đã ăn sâu bén rễ. Nhưng hiện tại nghĩ đến, trước khi thiếu niên Tiết Tích được quản gia mang về, mới vừa xử lý xong tang sự của ông nội, mang theo bà ngoại lặn lội đường xa lại đây, đã nghèo túng mà còn mỏi mệt, áp lực áp anh đến cong eo, anh mệt đến bước đi trầm trọng, đôi mắt đều sắp không mở ra được. Nhưng anh giống như gà rớt vào nồi canh đứng ở trước cửa lớn Chu gia, vẫn cứ thẳng sống lưng, chỉ sợ là muốn ở trước mặt cô nỗ lực thể diện một chút. Trên người anh có khí vị xe lửa đường dài, đói bụng một ngày, sợ tới gần cô sẽ bị cô ngửi được, không có ấn tượng tốt, cho nên đứng xa xa ở nơi đó, trầm mặc mà nhấp môi, nhìn cô không nói lời nào. Mà ngay lúc đó cô cái gì cũng không suy xét đến, chỉ vì tính tình bị kích thích cho rằng anh khinh thường mình, sau khi anh vào cửa liền bắt đầu mắt lạnh mà đối xử. Ký ức đời trước về ngày này trong đầu Chu Ước Chi dần dần được gợi lên, tựa như trang sách ố vàng bị đè ở đáy hòm một lần nữa tìm ra, trong lòng cô trống trơn, có chút khổ sở, lại vui mừng vì có thể có một đời làm lại một lần nữa. Cô muốn đền bù ác liệt cùng sai lầm đời trước, thay đổi vận mệnh của cô cùng của anh. Một đời này cô sẽ không lại là Chu Ước Chi khí thế kiêu ngạo, không biết tốt xấu kia. Nghĩ đến đây, Chu Ước Chi nhanh chóng nhảy dựng lên, vọt tới phòng bếp nguyên khí tràn đầy mà nói với dì Hà, giúp cháu làm vài món ăn. Đời trước anh đói bụng một ngày còn bị cô châm chọc mỉa mai. Một đời này cô muốn trước tiên chuẩn bị tốt cơm, sau đó chờ anh tới. Dì Hà hoảng sợ cuống quýt đem cô đẩy ra, tiểu thư, cô tiến vào làm gì? Chu Ước Chi từ nhỏ đến lớn đều có chút kiêu khí, mũi mẫn cảm, dạ dày cũng không tốt, ngửi không được hương vị quá mức nồng, vị khói dầu, mùi máu tươi, ngửi được đều sẽ làm cô không tự chủ được mà nôn khan. Quản gia cùng dì Hà phàm là dính vào hương vị này, đều sẽ tắm rửa trước xong rồi mới xuất hiện lại ở trước mặt cô. Cho nên phòng bếp là nơi Chu Ước Chi trước nay đều không đi vào. Mười ngón tay của cô tinh tế không dính xuân thủy, như là hàng tinh xảo để trên kệ triển lãm, cùng những thứ này không hợp nhau. Nhưng Chu Ước Chi đã phân phó, dì Hà, làm một món xương sườn chưng thịt, nhớ rõ làm ngọt một ít, sau đó lại làm một ít rau dưa xanh lục. Dì Hà càng thêm hoài nghi nhân sinh, tiểu thư, không phải cô không thích ăn ngọt sao? Cô nói trong đường có đồ vật làm người béo phì, nhưng anh thích ăn. Đời trước trong biệt thự này tất cả sắc thái đều là dựa theo Chu Ước Chi mà làm. Chu Ước Chi bởi vì chán ghét Tiết Tích không thường ở nhà ăn cơm, hàng năm ở bên ngoài trường học mời khách. Ngẫu nhiên ở biệt thự ăn cơm, dì Hà làm tất cả đều là món cô thích mà thiếu niên trầm mặc ngồi ở đối diện cô trước nay đều không chọn. Vóc dáng của anh thay đổi thật sự nhanh, thân cao mấy ngày liền biến hóa, mấy năm kia anh đều không thể ăn cay. Chu Ước Chi ngẫm lại lòng tràn đầy buồn bã, cô không chút do dự nói với dì Hà. Không sao cả, dì Hà, nhớ rõ làm thanh đạm chút, chờ lát nữa có khách tới. Dì Hà tất nhiên là đáp ứng, cũng không nghĩ nhiều, lại vội vàng vào phòng bếp. Chu Ước Chi trở lại phòng khách lại đem cái cúp tỉnh xấu hổ với mất mặt kia của mình kia mang về phòng ngủ, để ở trong ngăn kéo khóa lại. Cô từ trong phòng đi ra, lại nghĩ đến một chuyện. Đời trước sau khi Tiết Tích đi vào nhà này, bởi vì trong nhà hết thảy đều là Chu Ước Chi làm chủ cho nên lúc ấy Chu Ước Chi thập phần bài xích anh, cố ý để quản gia đem phòng của anh an bài ở trong phòng thợ làm vườn ở ngoài biệt thự. Nhà kia tuy rằng đầy đủ hết các thứ nhưng không khác tầng hầm ngầm là mấy âm lãnh ẩm ướt, đời trước thợ làm vườn cũng là ngẫu nhiên mới ở tạm một ngày. Tiết Tích ở đó 2 tháng, cha mẹ Chu Ước Chi đã trở lại, đem Chu Ước Chi mắng một trận lớn, phòng của Tiết Tích lúc này mới được đổi lại vào bên trong biệt thự. Lúc ấy dây thanh quản của Tiết Tích luôn luôn trầm mặc ít lời còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể không đứng ra ách thanh giải thích Chi Chi đã sớm an bài xong phòng cho anh, là anh cảm thấy không khí bên ngoài tương đối tốt chưa kịp dọn. Cha Chu lúc này mới không nói gì nữa, nhưng không hề ngoài ý muốn anh nói như vậy, dừng ở chỗ Chu Ước Chi, lại là anh giả mù sa mưa. Chu Ước Chi càng thêm bài xích anh, không muốn đi học chung với anh, càng không muốn về nhà chung với anh. Thậm chí bắt đầu không cho tài xế đón đưa tự mình đi học. Sau lại có một ngày, Cao Tam tan học cực muộn, đến đêm trên đường trở về nhà, phát hiện thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu đeo cặp sách giặt đến trắng bệch xa xa theo ở phía sau, cô về đến nhà liền nổi trận lôi đình, nói rất nhiều lời khó nghe. Chu Ước Chi cảm thấy mình không thể lại nhớ đến những cái đó, cũng không thể nhớ đến hồi ức mỗi lần mình vô cớ gây rối, mỗi lần Tiết Tích nhìn mình là một đôi mắt trầm mặc mà đen nhánh. Cô tính toán chờ quản gia cùng tài xế trở về, để cho quản gia đi mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, đem một gian phòng hướng nam của lầu 2 cho anh. Làm xong những điều này, Chu Ước Chi cảm giác trái tim bị đè lên không thở nổi đầy bứt rứt mới thoáng tan đi. Đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng thắng xe ô tô ở sườn núi từ trong mưa to hỗn loạn truyền đến. Trái tim cô bỗng nhiên nhảy dựng tựa như nổi trống, đây là đã trở lại sao? Cô vội vã chạy đến cuối hành lang, từ cửa sổ nhìn xuống. Đời trước cô được quản gia gọi mới không kiên nhẫn mà từ trên cầu thang lầu 2 đi xuống, cho nên tự nhiên không thấy được một màn này. Xe màu đen ở ngoài hàng rào biệt thự dừng lại, một thiếu niên vóc người rất cao, mặc đồng phục cũ, trên vai đeo cặp sách đi xuống. Mà xe tiến vào gara, quản gia từ phía sau căng dù ra vội vã mà đi vào biệt thự, vội vã tới thông báo cho Chu Ước Chi, cũng không quản anh bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Nhưng khi anh ở cửa bệnh viện chờ quản gia, mưa đã xối ướt được một thời gian, trên người vốn dĩ chính là ướt đẫm, lúc này bất quá càng thêm ướt rầm rề một chút thôi. Thiếu niên tóc đen nhánh, nước mưa theo mũi đĩnh bạt chảy xuống, trầm mặc mà ở bên kia xe đứng trong chốc lát, sau khi nghe được thanh âm quản gia để mình đi vào, anh mới đi tới cửa lớn biệt thự. Anh thực sự xinh đẹp, đôi mắt giống như đại tuyết bao trùm núi xa, mang theo một chút lạnh lẽo. Trên chân vẫn là đôi giày cũ đời trước bắn đầy nước bùn, quần áo mặc trên người thoạt nhìn cũng rất đơn bạc, gió lạnh ào ào chui vào trong cổ anh. Anh đi đến chỗ bậc thang của biệt thự, bước chân dừng một chút.

Anh tiếp tục đi về phía trước, cả người cứng đờ, rũ mắt nhìn về phía cô, có chút bất an, không biết có nên ở chỗ này đem cô buông xuống hay không. Con chó khổng lồ đã sớm đã biến mất ở sau người, tiếng sủa đều truyền không đến tai nữa. Nhưng là thiếu nữ ở trong lòng ngực lại không có ý muốn đi xuống. Vẫn nằm ở trong lòng ngực anh, hai chân gắt gao cuốn lấy eo anh, đầu cũng chôn ở cổ anh. Điều này khiến cho vòng eo anh một mảnh tê dại, cơ hồ có thể cảm giác đến hình dáng hai cái đùi tinh tế thon dài của cô. Cô có lẽ còn nhỏ, cô không biết mức độ nghiêm trọng, hơi thở của cô đều đáp xuống làn da dưới xương quai xanh của anh. Xương quai xanh của anh như có điện chạy qua, nhanh chóng đỏ ửng lên. Cả người Tiết Tích đều ở trong giày vò, không dám ôm chặt sợ mạo phạm cô, nhưng cũng không dám ôm quá lỏng lẻo, sợ không cẩn thận thì người từ trên người mình ngã xuống, vì thế đành phải nâng đùi cô, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, ẩn nhẫn đến có chút trắng bạch. Chu Ước Chi cũng cảm giác được anh ôm mình mà cả người căng chặt đến không được, đường cong cơ bắp cánh tay thiếu niên đều sắp nổi lên từ dưới ống tay áo dài màu trắng. Cô cong cong khóe môi, mặt tiếp tục chôn trong lòng ngực anh. Bên tai Tiết Tích nháy mắt hoàn toàn đỏ. Anh phải cố nén, chỉ nói giọng khàn khàn, ngoan, không có việc gì, chó đã đi rồi, em muốn hay không? Nói còn chưa dứt lời, anh lại không nói. Anh không biết lần sau anh có thể ôm cô là khi nào. Thiếu nữ ở trong lòng ngực anh dầu dĩ hỏi, cái gì hả anh? Thanh âm còn có vô thố bị kinh hách qua. Không có gì, Tiết Tích tiếp tục đi tới bãi đỗ xe, bước chân không dễ phát hiện mà thả chậm. Anh bỗng nhiên cảm thấy thiếu nữ trong lòng ngực giật giật tựa hồ là muốn xuống dưới. Anh tức khắc khẩn trương mà rũ mắt nhìn lại cô, trong lòng trống trải thất vọng một giây, có chút hối hận mới vừa nói chó đã đi rồi. Nhưng sau khi cô giật giật lại một lần nữa đem đầu chôn vào bên trong cổ anh, vừa rồi chỉ là đang điều chỉnh một tư thái thoải mái. Gương mặt mềm mại lại dán vào chỗ xương quai xanh, thân thể anh càng thêm căng chặt vài phần. Chính là trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Anh tiếp tục ôm cô, độ ấm trong lòng ngực nóng rực, anh đi đường rất chậm. Chu Ước Chi cứ như vậy giải phóng hai chân, được thiếu niên một đường ôm tới bãi đỗ xe. Trên mặt cô tái nhợt hoảng sợ, trong lòng lại mỹ tư tư, tuy rằng kịch bản như vậy chỉ có thể dùng một lần, nhưng là ôm suốt 3 phút, anh hẳn là đã cảm giác được thân kiều thể nhuyễn của cô, đi ôm qua cô, anh không có khả năng lại đi ôm đồ giỏm khác. Cũng không biết anh rốt cuộc phải đến lúc nào mới thông suốt. Ngồi xuống bên trong xe thấy thiếu niên ngồi ở bên kia đệm ra thật, đặt cô xuống chiếc xe kéo cửa xe ra, liền không có tiếp xúc gì mới cô. Chu Ước Chi nhịn không được khuỷu tay chống ở cửa sổ xe, sâu kín mà thở dài. Cô nghiêng đầu đi ngắm phong cảnh, trái tim Tiết Tích kinh hoàng vẫn không có thể bình tĩnh trở lại. Tất cả những gì anh mong đợi chỉ là, một đời này cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, có thể có một bắt đầu tốt, quan hệ giữa anh và cô có thể hòa hoãn chút. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới cô lại đem càng nhiều đường nhét vào trên tay anh. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tới bệnh viện thăm bà, cô không hề bài xích anh, thậm chí còn chủ động nhảy tới trong lòng ngực anh, dùng đôi tay gắt gao ôm cổ anh. Hành động thân mật như thế, đời trước mặc dù là trong mộng cũng chưa từng có. Điều này cơ hồ làm anh thụ sủng nhược kinh, có chút không biết làm sao. Xe rất nhanh trở về nhà, ăn xong cơm chiều, Chu Ước Chi luôn luôn có thói quen luyện tập dương cầm. Phòng khách biệt thự Chu gia ở lầu 3 có một cây đàn dương cầm, cây dương cầm to trong phòng khách dùng để biểu diễn trong yến tiệc có chút loè loẹt, phòng dương cầm ở lầu 3 cách âm chuẩn hơn, Chu Ước Chi luôn luôn ở lầu 3 luyện tập. Nhưng là bởi vì có anh ở nhà, cô liền muốn lãng mạn. Còn phải lãng mạn đến không giấu vết mới được. Cô ăn mấy miếng xoài, làm bộ dường như không có việc gì mà đi đến ghế dài dương cầm ngồi xuống, nói với quản gia, chú Hà, chú có bài hát nào muốn nghe không? Cháu đàn cho chú nghe. Quản gia tức khắc sừng sốt, tiểu thư, cô đây không phải làm khó tôi sao? Chú Hà không văn hóa, tên một bài hát cũng không nói được. Ông ở trong lòng quính lên, đưa ánh mắt nhìn qua Tiết Tích thấp giọng nói, Tiết thiếu gia, tiểu thư đàn dương cầm thích có người nghe, cậu mau qua đi. Tiết Tích đi qua, tầm mắt dừng ở trên cầm, phổ dương cầm bị lật đến có chút cuốn lên, trong lòng không biết vì sao lần thứ hai hiện lên cái suy đoán lần trước kia. Cho dù lúc ấy nhìn đến chữ viết Ước Chi cùng chữ viết thời kỳ thiếu niên của cô không có khác nhau nhiều, anh đã bỏ qua suy đoán ấy, nhưng nếu anh hiện tại đoạt được đến hết thảy, không phải bởi vì cô sau khi trọng sinh trở về áy náy, như vậy chẳng lẽ thật là bởi vì một đời này ông trời cho anh vận may sao? Anh rũ con người đen nhánh xuống, tầm mắt dừng ở trên người thiếu nữ trước dương cầm. Chu Ước Chi cũng không biết trong lòng anh gió nổi mây phun. Tay cô đặt ở trên dương cầm, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, làm bộ thập phần tự nhiên mà thúc giục nói, khụ, nếu chú Hà không biết thì anh liền giúp chú Hà chọn một bài đi. Chỗ này có một chồng phổ dương cầm khúc, anh chọn một bài. Cầm cô điểm về phía chồng sách trên dương cầm. Được, Tiết Tích đem chồng sách kia cầm lên, nhìn như tùy ý mà lật qua, nhưng trên thực tế chuẩn xác không có lầm mà chọn chúng một bài diễn tấu rất khó bị biến hình. Cô sớm đã đạt tới dương cầm cấp 10, nhưng anh nhớ rằng cô không chơi thành thạo bài hát này khi còn học cao trung, là sau khi vào đại học khổ luyện phi thường lâu, mới có thể đàn đến trình độ hoàn mỹ. Anh đưa bài hát cho Chu Ước Chi, ánh mắt dừng ở trên mặt thiếu nữ. Anh xác định bài này sao? Chu Ước Chi nhìn lướt qua, trực tiếp nói, em không đàn đâu. Tiết Tích nào nào quan sát đến biểu tình rất nhỏ của cô, em không đàn. Chu Ước Chi trả lời đến đúng lý hợp tình, quá khó, không đàn. Cô đương nhiên không đàn, nhưng là có thể chọn một bài hát lãng mạn một chút hay không, bằng không sao có hiệu quả được. Cô thật sự phục anh. Trên đầu danh sách rõ ràng là thư gửi Alice, thiếu nữ cầu nguyện trong mộng hôn lễ mấy bài hát như vậy, nhưng là anh lại hoàn mỹ tránh đi hết thảy bài lãng mạn, chọn chúng một bài chiến đấu đánh giặc. Có cô gái nào muốn ở trước mặt người mình thích đàn một bài đầu thép? Chu Ước Chi nhìn giai điệu leng keng, không khỏi hồi tưởng lại ly nước mật ong hiền từ không lâu trước đây kia, nước mắt đều phải chảy xuống. Nếu không bài này đi, cô bĩu môi ý bảo anh lấy cầm phổ trên cùng kia. Tiết Tích đem cầm phổ trên cùng đưa cho cô, nỗi lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn. Ước Chi nếu không đàn hai khúc đầu này, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có chứng cứ cho thấy cô giống anh là trọng sinh trở về. Như vậy, có phải một đời này cô đối xử tốt với anh, tới gần anh, không phải bởi vì áy náy, mà chỉ là bởi vì hết thảy bắt đầu từ đầu hay không? Tiết Tích nhìn ngón tay đã bắt đầu ở trên dương cầm nhảy lên, thiếu nữ đắm chìm vào trong đó, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí trong lòng. Tiết Tích đời trước đi học ở đại học y đứng đầu, trước khi tai nạn trên không, anh đã viết mấy bài luận văn SCI, trở lại một đời, anh trừ bỏ học ở trường học lại tiếp tục làm một ít nghiên cứu đời trước, một đời này so với đời trước có càng nhiều thời giờ. Sau khi tan học không có việc gì, anh bắt đầu xuống tay viết luận văn đời trước không thể viết xong. Bất quá đối với Tiết Tích mà nói, quan trọng nhất vẫn là thời điểm bà vẫn còn thì ở bên cạnh bà cùng với ba chữ Chu Ước Chi. Thời tiết đào mắt chuyển lạnh, ngoài biệt thự Chu gia lá cây đã là rụng hết, quản gia mỗi ngày đều phải dành rất nhiều thời gian để quét dọn lá rụng trong sân, Tiết Tích thường giúp ông sau khi tan học. Thiếu niên đem tay áo sắn lên, đường cong cánh tay tuyệt đẹp tựa như tráng một tầng men gốm trắng, ngón tay xinh đẹp sạch sẽ thoạt nhìn rõ ràng là quý công tử thanh thanh lãnh lãnh, nhưng là lúc trợ giúp quản gia làm những việc này, động tác lại dứt khoát lưu loát. Anh tựa như cây bạch dương trầm mặc, không nói nhiều, nhưng lại làm người cảm thấy an tâm. Quản gia dần dần mà cũng sinh ra rất nhiều hào cảm với anh. Không chỉ là quản gia, dì Hà cùng tài xế cũng dần dần tiếp nhận Tiết Tích, nhận định anh là một phần từ cái nhà này. Dì Hà cũng bắt đầu quen lúc nấu cơm làm nhiều đồ ăn thanh đạm chuyên môn để lại cho Tiết Tích, thậm chí còn sẽ biến đổi đa dạng làm chút đồ Tiết Tích thích ăn. Đối với việc này Chu Ước Chi tự nhiên là thấy vui mừng, đời trước cô thua thiệt anh, một đời này cô đều muốn đền bù lại. Cô hy vọng một đời này thiếu niên có thể sống tốt một chút, vui sướng một chút, những cực khổ lúc trước đều đừng tới quấy rầy anh, tất cả còn chưa phát sinh vận rủi, cũng hết thảy cút ngay. Cô muốn ở trong khả năng cho phép mà làm anh so với đời trước hạnh phúc một chút. Mà Tiết Tích cảm nhận được Chu Ước Chi cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Sáng sớm anh có thể đi gọi cô rời giường. Cô không phải như một đời trước không kiên nhẫn, mà là dùng tiếng nói còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nỉ non năn nỉ anh có thể để cô ngủ thêm trong chốc lát hay không, thậm chí sẽ duỗi dài tay ôm lấy cổ anh, để anh đem cô từ trên giường kéo lên. Ngẫu nhiên cô không ngủ nướng, hai người còn cùng nhau chạy ở trong núi. Trên đường đi đến trường, bầu không khí giữa hai người cũng không hề ác liệt như một đời trước ác. Cô không hề lạnh như băng mà ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ, mà là sẽ cười ngâm ngâm mà nói chuyện cùng anh, cùng tài xế. Ở trường học hai người cũng sẽ có giao lưu, cô không hề giống đời trước gặp thoáng qua anh tựa như người xa lạ như vậy nữa. Đây hết thảy đều là cảnh tượng Tiết Tích trước kia vô pháp tưởng tượng. Anh một bên như cũ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, phảng phất giống như đặt mình trong mộng, một bên rồi lại nhịn không được tham lam mà bắt lấy Chu Ước Chi hiện tại, hy vọng cảnh trong mơ giờ này khắc này không bị phá vỡ. Mà Tùng Du bên kia từ sau khi Chu Ước Chi ở trên đường băng bảo cậu ta cút ngay, cậu ta cũng không có động tĩnh gì trong một thời gian, cũng không xuất hiện ở trường học. Trên diễn đàn đều đang truyền Tùng Du theo đuổi không được Chu Ước Chi, đơn giản không đuổi theo. Chu Ước Chi căn bản không chú ý tin tức Tùng Du cũng liền lười để ý tới tai tiếng. Cô lật lật lịch phát hiện sinh nhật anh sắp tới rồi, tính toán cho anh một kinh hỉ. Hôm nay sau khi tan học cô thừa dịp anh một tuần đi thăm bà ngoại một lần, bảo tài xế chờ mình đến trung tâm thương mại. Chương 14 ấm lên, Chu Ước Chi đi lang thang trong trung tâm thương mại, nhìn mọi thứ rực rỡ muôn màu, lại không tìm được lễ vật thích hợp. Anh không giống những nam sinh bình thường khác,